siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2894, kinh khủng ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki hồ thần ưng thi thể rơi vào tinh thể trên bàn quay, liền thấy phía dưới tinh thể luân bàn giống như là cối xay chuyển động theo cối xay chuyển động óng ánh ánh sáng rơi vào hồ thần ưng trên thi thể tựa như là tại huyết nhục lông vũ bên ngoài đổ lên tầng một tinh sứ tựa như tại cái kia tinh sứ trong bao, hồ thần ưng thi thể vậy mà dần dần bị phân giải thành một loại trong suốt chất lỏng, thuận tinh thể luân bàn bốn phía lỗ khảm chảy xuống dưới. Chỉ là trong chốc lát như lớn một đầu hồ thần ưng liền bị phân giải sạch sẽ, ngay cả một mảnh lông vũ cũng không có còn lại, ngọn núi nội bộ cũng khôi phục bình tĩnh, tinh thể luân bàn hoàn toàn tĩnh lại, hào quang cũng theo đó dập tắt giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua tựa như. Bạch vạn giới bọn người là nhìn tê cả da đầu, bọn hắn hiện tại cũng minh bạch vì cái gì ở chỗ này không nhìn thấy những hoàng tử kia hoàng nữ thi thể nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Sâm nhìn xem phía dưới tinh thể luân bàn, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Kỳ quái, không nói đến núi này trong cơ thể bộ đến cùng có huyền cơ gì, thế nhưng là chỗ nguy hiểm như vậy, hoàng cực tộc lịch đại hoàng đế đưa nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ xuống tới, lại không một chút nào nhắc nhở, nếu nói chỉ là vì rèn luyện bọn hắn, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Hàn Sâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này có gì đó quái lạ, có cái nào lão tử biết một chút cũng không lo lắng con gái của mình sinh tử, lại thế nào muốn tôi luyện bọn hắn, cũng sẽ không đến phân thượng này. Trừ phi hoàng cực tộc những hoàng đế kia biết rõ sẽ có người hy sinh, nhưng là y nguyên đem người đưa tới. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bạch vạn giới bọn hắn, phát hiện sắc mặt của bọn hắn cũng không quá đẹp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Hàn Sâm cảm thấy bọn hắn chưa hẳn có thể nghĩ đến tầng này, đến không phải nói Hàn Sâm so với bọn hắn thông minh, mà là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bọn hắn người trong cuộc luôn cảm thấy lần này thí luyện là chọn hoàng vị người thừa kế mấu chốt một bước có chút nguy hiểm cũng là khó tránh khỏi, nếu không làm sao có thể nhìn ra ai ưu tú hơn, ai có tư cách kế thừa hoàng vị, từ đó không để ý đến cái khác một ít gì đó. Bạch vạn giới nhìn xem phía dưới cự đàn cùng tinh thể luân bàn nói ra. Hiện tại chúng ta còn không biết cuối cùng khảo nghiệm có phải là đánh nát viên này quỷ dị cự đàn, vẫn là nói có cái khác hoàn thành phương thức. Hẳn là sẽ không muốn đánh nát cự đàn, nếu không lấy trước như vậy nhiều hoàng tử hoàng nữ tiến đến, đã sớm đem nó đánh nát. Bạch Vô Thường nói, vậy cũng chưa chắc tựa như là trước mặt những cái kia người không chết, nói không chừng quả trứng lớn này là có được bản thân chữa trị năng lực vô luận bị đánh nát bao nhiêu lần, nó đều có thể lần nữa khôi phục. Bạch Lăng Xương nói, Bạch Vi cũng gật đầu nói, bây giờ nhìn lại cuối cùng khảo nghiệm hẳn là liền cùng viên này trứng có quan hệ. Bạch Vạn Giới trầm ngâm một lát nói ra. Vi Hoàng muội, ngươi tại Thái Thượng tộc tu hành cũng có một đoạn thời gian, so với chúng ta kiến thức nhiều một ít, có thể hay không phân nhìn ra quả trứng lớn này lai lịch. Bạch Vi lắc đầu nói ra, thiên ngoại thiên dị trùng rất nhiều ta cũng đã gặp không ít dị trùng trứng, thế nhưng là dạng này trứng còn là lần đầu tiên gặp. Bạch Lăng Xương nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tới hoàng tử hoàng nữ đã có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ nhất định có cái gì phương pháp có thể đi, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới mà thôi. Lăng Xương hoàng muội nói không sai, vừa rồi ta đem tù chim lồng cùng hồ thần ưng cùng một chỗ ném xuống, tù chim lồng cũng đụng phải viên kia trứng, tuy nhiên lại cũng không có bị hấp thụ, ngược lại là hồ thần ưng bị hút vào, điều này nói rõ viên kia trứng rất có thể sẽ chỉ hấp thụ sinh mạng thể. Bạch Vạn Giới nói ra. Đám người nghe đều là nhãn tình sáng lên, nếu là cự đàn năng lực đối với sinh mạng thể hữu hiệu như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng trên người dị bảo công kích cự đàn. Đã như vậy, vậy ta tới trước thử một lần. Bạch Vô Thường nói xong liền rút ra một thanh ngọc đao, cái kia ngọc đao chỉ có dài nửa xích là một thanh chùy thủ bộ dáng, toàn thân xanh biếc trong suốt bên trên cùng tản ra một loại khí tức túc sát. Bạch Vô Thường tay cầm ngọc đao, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh trứng, đột nhiên bàn tay hất lên, cái kia ngọc đao liền biến thành một đạo bích quang bắn về phía cự đàn. Khi ngọc đao đụng vào cự đàn chi phát ra ngọc thạch va chạm thanh thúy thanh âm, từng vòng bích sắc trật tự liên hướng bốn phía khuếch tán ra, đụng vào tinh thể vách tường về sau lập tức vỡ vụn tiêu tán. Viên kia cự đàn nhận lấy trọng lực sau khi đụng giống như là bị kích hoạt đèn pháo tỏa ra mông lung oánh quang. Theo cự đàn trên người oánh quang lấp lóe, ngọn núi bên trong tinh thể dụng cụ đều vận chuyển, như là phát xạ tháp tựa như từng vòng quang hoàn phát sáng lên, đem cả ngọn núi nội bộ chiếu một mảnh sáng như tuyết. Bạch Vô Thường gặp một kích không thành, muốn đem cái kia ngọc đao thu hồi lại thế nhưng là ngọc đao lại hoàn toàn không nghe sai khiến, rơi vào xuống mặt tinh thể trên bàn quay. Theo luân bàn chuyển động chuôi này nguyên cơ dị bảo tiểu ngọc đao vậy mà cũng giống hồ thần ưng thi thể bị phân giải ra, hóa thành chất lỏng chảy vào lỗ khảm bên trong. Bạch Vạn Giới bọn người là nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng sinh ra dùng mình, phía dưới tinh thể luân bàn không chỉ có thể hóa huyết thịt, thậm chí ngay cả dị bảo cũng có thể cùng một chỗ tan đi. Hàn Sâm cũng không có cảm giác ngạc nhiên, căn bản mà nói, dị bảo chủ yếu vật liệu liền là dị trùng gen, hồ thần ưng thi thể cũng là dị trùng gen, cả hai cũng không có cái gì khác biệt, có thể bị phân giải cũng là bình thường. Để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút chính là Tiểu Ngọc Đao va chạm cự đàn về sau, cự đàn bên trong thiếu nữ tóc vàng rõ ràng có một chút phản ứng, tựa hồ là đang đi ngủ ở trong bị người nhao nhao đến, nhíu mày, nhưng là vẫn không có mở to mắt. Qua một hồi lâu, ngọn núi nội bộ tinh thể dụng cụ mới ngừng vận chuyển, cự đàn bên trên oánh quang cũng mờ đi. Vô Thường, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bạch Vạn Giới nhìn xem Bạch Vô Thường hỏi. Lấy Bạch Vô Thường năng lực cách không điều khiển một kiện dị bảo cũng không phải là việc khó, Tiểu Ngọc Đao không nên rơi xuống mới đúng. Bạch Vô Thường trầm ngâm một chút nói ra. Tại viên kia cự đàn nhận lấy sau khi đụng ta cùng Trảm Ngọc Đao liên hệ liền bị một loại kỳ quái lực lượng ngăn cách, ta đã hết sức muốn đem nó kéo trở về tuy nhiên lại hoàn toàn không có tác dụng, lực lượng vừa vào sơn khẩu liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phiền toái, sinh vật sẽ bị cự đàn hút chết mà dị bảo kích hoạt lên cự đàn về sau, lại sẽ bị ngăn cách ở bên trong, muốn đánh nát cự đàn thật đúng là không dễ dàng. Bạch Lăng Xương nói ra. Nếu là dễ dàng, cũng liền không phải thủy tổ đại nhân lưu lại khảo nghiệm. Bạch Vạn Giới nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngọn núi bên trong cự đàn, ai cũng không có biện pháp quá tốt. Bạch Vạn Giới đưa tay móc ra một đầu châu liên, cái kia châu liên hết thảy có 108 hạt châu, mỗi một hạt châu đều có lớn chừng trái nhãn, nó sắc như dương chi bạch ngọc, bên trong lại tựa hồ như có ngôi sao lưu truyền. Bạch Vạn Giới đem dây xích giải khai, lấy xuống một hạt châu lấy toàn lực nhìn về phía cự đàn, lập tức chỉ gặp ánh sao bạo liệt đem cái kia cự đàn nổ ánh quang loạn chiến, bên trong tinh thể dụng cụ cũng theo đó khởi động. Bạch Vạn Giới một viên tiếp nối một viên đem tinh thần châu nhìn về phía cự đàn, nổ cái kia cự đàn càng ngày càng lóe sáng, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ quả trứng lớn màu đen, theo ánh quang tăng cường, dần dần biến thông thấu. Ở trong đó giống như có đồ vật gì. Xuyên thấu qua cự đàn dần dần thông thấu sắc ngoài, Bạch Vô Thường bọn hắn mơ hồ thấy được bên trong thiếu nữ tóc vàng, nhưng cũng chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm mà thôi, cũng không thể nhìn rõ ràng. Cách chương.